Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Thần Lôi Thí Luyện. Tác giả, Cung Tam bình tĩnh hạ xuống thần lôi nơi giữa. Cổ Dương khoanh chân ngồi xuống điều tức. Thần lôi không chỉ có không làm Cổ Dương vũ lực có điều tăng lên. Ngược lại làm hắn vốn dĩ mau thăng cấp đến phàm thần cảnh lục giai vũ lực. Một lần nữa chèn ép trở về phàm thần cảnh ngũ giai. Bất quá, này đối Cổ Dương tới nói, chung quy là chuyện tốt là được rồi. Vũ lực tăng lên thượng ở tiếp theo. Lôi đình thân thể đắp nạn mới là lâu dài hữu ích. Điều tức xong lúc sau Cổ Dương, lúc này mới đường cũ phản hồi. Một lần nữa về tới Cửu Thiên Huyền Lôi nơi ở. Bộ Tinh Tinh mọi người đã đều thành tựu trong đó lôi đình thân thể. Chờ đợi Cổ Dương trở về, nhìn đến Cổ Dương trên người hơi thở đại biến, Bộ Tinh Tinh sinh ra một tia hâm mộ, dẩu miệng nói, hắc, Cổ Dương, bên trong thần lôi rất lợi hại sao? Cổ Dương biết cô nương này chính là cái tò mò chủ. Cười nói, ngươi muốn đi thử xem sao? Nếu ngươi kiên trì không được, ta có thể đem ngươi mang ra tới. Thật sự, Bộ Tinh Tinh trên mặt có thể thấy được chính là một mặt kinh hỉ thần sắc. Hiển nhiên đối với Cổ Dương cái này đề nghị, cảm thấy rất đúng ăn uống. Cổ Dương không có phản bác, nhìn về phía ba người nói, các ngươi đều đi thử thử đi, nếu không chịu nổi, ta sẽ đem các ngươi mang ra tới, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bộ Tinh Tinh bình tĩnh cười nói, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Ta gia nhập, tổng phải thử một chút. Ánh mắt chạm đến Ôn Như Băng. Nàng cũng là không có phản đối. Nhẹ giọng nói. Vậy đa tạ. Hai cái nữ hài tử đều đã đồng ý. Vu Nhạc Nhân tuy rằng là vẻ mặt đưa đám. Chính là tổng không thể so các nàng còn túng đi. Cuối cùng cũng là chỉ có thể đồng ý. Làm ba người một trận buồn cười. Cuối cùng, bọn họ quyết định làm Vu Nhạc Nhân cái thứ nhất đi vào. Không có có thể so so, như vậy trong lòng sợ hãi cũng sẽ rơi chậm lại không ít. Nhìn Vu Nhạc Nhân do dự bộ dáng, Cổ Dương không nói gì nói. Ngươi yên tâm đi, nếu là ngươi không chịu nổi, ta sẽ đem ngươi mang ra tới. Bảo đảm sẽ không làm ngươi thiếu cánh tay thiếu chân. Nói thật, Vu Nhạc Nhân dùng sức dặn dò Cổ Dương, lúc này mới khẽ cắn môi một bước bước vào trong đó. Cổ Dương hơi thở chặt chẽ đi theo Vu Nhạc Nhân, có thể nói là nhất xứng trước bảo tiêu. Điều động toàn thân hơi thở, Vu Nhạc Nhân rốt cục là nghênh đón đạo thứ nhất thần lôi. Tuy là đã trải qua Cửu Thiên Huyền Lôi đắp nạn, nhưng là đối mặt thần lôi là lúc, cũng là như cũ không đủ xem. Gần một kích, khiến cho Vu Nhạc Nhân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nằm sấp xuống. Cổ Dương vội là đem hắn cấp mang theo ra tới. Đưa vào một sợi hỗn độn chi lực cho hắn điều tức. Lúc này mới làm hắn khôi phục lại đây. Từ từ tỉnh dậy, nhìn đến Cổ Dương ba người. Vu Nhạc Nhân lúc này mới ngửa mặt lên trời nói. Thật tốt, có thể tái kiến các ngươi thật tốt. Bộ Tinh Tinh lấy tay vịn ngạch. Không nói gì nói. Ta nói Vu Nhạc Nhân. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Ngươi nhìn xem Cổ Dương. Ngươi có thể hay không không như vậy túng. Vu Nhạc Nhân nhìn thoáng qua Cổ Dương, lắc đầu thở dài nói, không không không, ta này không phải túng, ta chỉ là tích mệnh mà thôi, ai đều giống hắn giống nhau, không muốn sống. Cổ Dương không nói gì, đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn về phía Bộ Tinh Tinh cùng Ôn Như Băng hỏi, tiếp theo cái các ngươi ai tới? Bộ Tinh Tinh nhìn thoáng qua Ôn Như Băng, hai người nhìn nhau cười. Tựa hồ là đạt thành nào đó ăn ý. Bộ Tinh Tinh bình tĩnh nói. Ta đến đây đi. Làm người nào đó biết. Chính mình có bao nhiêu túng. Vu Nhạc Nhân không thể chí không. Cổ Dương chuẩn bị tốt lúc sau. Khiến cho Bộ Tinh Tinh đi vào. Căn cứ Cổ Dương quan sát. Này đạo thứ nhất thần lôi Bộ Tinh Tinh hẳn là có thể kế tiếp. Bất quá mặt sau đạo thứ hai. Khả năng liền không có như vậy nhẹ nhàng. Một bước bước vào trong đó, so với Nhạc Nhân động tác, nhưng không ngừng nhiều thêm một phần nước chảy mây trôi. Kia bộ dáng có thể so Vu Nhạc Nhân bá đạo nhiều. Thần lôi một phách, hạ xuống bộ tinh tinh trên người. Quả nhiên không ra Cổ Dương sở liệu. Đạo thứ nhất thần lôi, bộ tinh tinh là có thể kế tiếp. Bất quá, này đạo thứ hai, nếu là bộ tinh tinh đón đỡ, sợ là có điểm quá sức. Đang lúc Cổ Dương muốn hỏi hay không muốn hỗ trợ thời điểm, bỗng nhiên thấy được nàng trong tay Hàm Linh nhận. Vật ấy chính là Cổ Dương lần đầu tiên nhìn thấy thần khí nhị giai. Tuy rằng trong đó ẩn chứa một cổ quỷ dị lực lượng, nhưng là không thể phủ nhận, vật ấy tồn tại xác thật so thần khí nhất giai lợi hại. Nơi đây bộ tinh tinh kỳ thật còn không thể hoàn toàn cùng Hàm Linh nhận phù hợp. Thì triển ra tới uy lực thậm chí không bằng Cổ Dương phối hợp thần khí nhất giai thương khung kiếm. Nhưng là đơn thuần dùng để ngăn cản thần lôi, tựa hồ sẽ không có vấn đề. Thấy như vậy một màn, Cổ Dương cũng là không có ngăn cản. Có Hàm Linh nhận ở, bộ tinh tinh tánh mạng hẳn là sẽ không có uy hiếp. Cổ Dương cũng không cần quá mức lo lắng. Trước mắt bộ tinh tinh cầm trong tay Hàm Linh nhận, một bước bước ra, đón nhận đạo thứ hai thần lôi. Thần lôi xuyên qua Hàm Linh nhận, sau đó lại bổ vào bộ tinh tinh trên người, làm nàng thân mình một trận run rẩy, nhịn không được phủ phục trên mặt đất. Biết này đều không phải là bộ tinh tinh cực hạn. Cổ Dương không có động tác, chỉ là bảo hộ ở nàng phía sau. Vừa rồi một kích giữa, Hàm Linh nhận sinh ra cực đại tác dụng. Nhưng là làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, Hàm Linh nhận ở kia trong nháy mắt bộc phát ra tới hơi thở, tựa hồ cùng bộ tinh tinh có điều tương tự. Không phải tâm thần tương liên cái loại này, cũng không phải Cổ Dương cùng huyết đồng cái loại này luyện hóa qua đi lâu dài ăn ý, mà là một loại huyết mạch giữa liên hệ, làm Cổ Dương pha cảm thấy kỳ quái. Trầm mặc hồi lâu, bộ tinh tinh mới chuẩn bị tốt nghênh đón đạo thứ ba. Hàm Linh nhận mang cho bộ tinh tinh trợ lực, là thường nhân khó có thể hiện tượng. Đạo thứ ba thần xét đánh hạ, Hàm Linh nhận như cũ là nhất xứng trước hộ vệ, thừa nhận thần lôi giữa cực đại lực lượng, làm Cổ Dương bình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đang lúc Cổ Dương thả lỏng là lúc, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Còn chưa chờ bộ tinh tinh di động vị trí, vừa rồi đạo thứ ba thần xét đánh hạ phương hướng, lại là một đạo thần lôi rơi xuống. Bộ tinh tinh còn không có khôi phục lại, nếu là bị kia nói thần xét đánh hạ, rất có khả năng mệnh tăng đương trường. Cổ Dương nhanh chóng quyết định, đem bộ tinh tinh mang theo ra tới. Còn không có phản ứng lại đây bộ tinh tinh, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình vừa rồi vị trí đánh xuống một đạo thần lôi. Trong lòng âm thầm cả kinh, nhìn về phía Cổ Dương, thở phào khẩu khí bộ dáng. Đa tạ, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta hiện tại nhưng không may mắn như vậy ra tới. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, cười nói, ta nói rồi, sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Nếu đem các ngươi mang đi vào, tổng muốn hoàn chỉnh mang ra tới. Cười hắc hắc, bộ tinh tinh đem Hàm Linh nhận thu hồi. Nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu không có là Hàm Linh nhận, nàng cũng kiên trì không đến hiện tại. Có thể có cái này hiệu quả đã thực vừa lòng. Ôn như băng đệ tam, dung sắc như cũ bình tĩnh, phảng phất liền tính là phía trước thần xét đánh với trước, cũng sẽ mặt không đổi sắc. Một bước bước vào thần lôi chi cảnh, Cổ Dương lập tức đuổi kịp. Ôn như băng không hổ là phàm thần cảnh nhị giai, tuy rằng so ra kém Cổ Dương như vậy nhẹ nhàng, nhưng cũng so Vu Nhạc Nhân cùng bộ tinh tinh khá hơn nhiều. Tản bộ đi phía trước gian, đã là nghênh đón ba đạo thần lôi. Nhưng mà, tới rồi đạo thứ tư thời điểm, Ôn như băng có thể thấy được liền chậm lại. Thân thể đã không phải đỉnh. Nếu muốn thuận lợi nghênh đón đạo thứ tư, cũng không phải là sự tình đơn giản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.